Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 12, góc truyện audio.com. Ê mày, bọn MK đi đâu vậy? Đi mãi mà cô thấy có điểm dừng, Khánh Nhi hỏi. Tao cũng không biết MK đang đi đâu nữa. Đan Quỳnh nói xong lập tức có tiếng âm đổ. Con điên, cô biết đi đâu mà nãy hát mày cứ dẫn bọn tao đi rồi nói cô biết đang đi đâu là sao hả? Anh Thư hét lên, a, lên phòng hiệu trưởng phá thấy thế nào? Nó nảy ra ý kiến. Thôi lên đấy hoài chán lắm. Đan Quỳnh lắc đầu, Bảo Kiệt, Đan Quỳnh cảm ơn em nhiều lắm Dương Dương. T, G, là sao? Bảo Kiệt, ngu bọn nó cô lên phòng ta coi như thoát đờ cây một kiếp nạn. T, G, ra là vậy. Tôi mách mấy chị ấy. Bảo Kiệt, ấy ấy chị T, G xinh đẹp. Dễ thương đừng nói mà. T, G, ha ha đờ cây rồi. Thế đi đâu chứ, anh Thư, ra sau trường đi ở đấy có vườn hoa cẩm tú cầu trắng. Khánh Nhi nói, thật a ca, mắt bọn nó sáng lên. Ừ, vậy đi thôi, cả bọn kéo ra sau trường. Ra đến nơi bọn nó thấy có một cái cây cổ thụ xòe bóng xuống bãi cỏ xanh. Ngồi đó có thể nhìn ra vườn cẩm tú cầu. Hoa, sao mày biết chỗ này thế? Nó chạy lại chỗ gốc cây nằm xuống nhìn lên trời hỏi Khánh Nhi. Một lần tình cờ đi qua thôi. Khánh Nhi đi lại chỗ nó. Ủa sao tao cô biết vậy? Anh Thư ngồi xuống. Hi hi, Khánh Nhi cười. Thật ra vườn cẩm tú cầu này là Bảo Khánh trồng từ lâu để tặng nó vì anh biết sẽ có một ngày nó về đây. Thôi tao ngủ đây, buồn ngủ quá. Nó cũng cô quan tâm vì sao Khánh Nhi lại biết chỗ này bây giờ quan trọng nhất là diệt trừ cơn buồn ngủ của nó đã. Ta là giải ngăn cách thời gian. Này Bảo Nam dậy đi. Mày ngủ hết một tiết rồi. Đan Quỳnh kêu nó dậy. Ừ để tao ngủ thêm chút đi tao cô muốn dậy. Hết một tiết rồi, Khánh Nhi đến lay nó. Kệ đi, mày có dậy cây âu thì bảo. Anh Thư hét vào tai nó. À à tao dậy đây mày LMG mà phải lớn tiếng thế chứ. Nó bật dậy day day lỗ tai lườm anh Thư. Cô lớn tiếng mày dậy đờ cây AK. Anh Thư cô thèm nhìn nó bỏ đi trước. Đang đi lên lớp thì bọn nó bị nhóm của ánh chặn lại. Muốn gì, vẫn nghĩ bọn này xấu. Hay xinh quá muốn ngắm thêm. Khánh Nhi châm chọc, xinh, mày cô nhìn gương hả? Mày nghĩ MK xinh hơn bọn tao sao? T, G, mấy ân nhìn chưa mà nói ân khác. Anh ném ánh mắt khinh bỉ về phía bọn nó. Thế các cô đến đây để khoe sắc đẹp versus bọn này AK. Cô cần khoe thì bọn tao đã biết bọn tao xinh hơn. Bọn tao đến chỉ là cảnh cáo bọn mày tránh xa ưng yêu của bọn tao ra nếu cô thì đừng có trách. Trang vênh mặt lên tự sướng. Ưng yêu các cô thì các cô đi mà giữ đừng để lại gần bọn tôi chứ bọn tôi đâu có rảnh mà lại gần ưng yêu các cô. Nó, ủa ưng yêu mấy ưng là ai vậy? Anh Thư ngây thơ, là các hoàng tử của trường. Nhóm ánh đồng thanh, hoàng tử, giờ là thế thì bao nhiêu rồi mà còn hoàng tử versus trả công chúa. Hoàng tử nào bọn tôi cô biết? Khánh Nhi giả ngây thơ. Cô phải giả ngu nếu cô tránh xa các anh ấy ra thì đừng có nói tại sao bọn này cô cảnh cáo. Trang tức giận cô ta có thể để Bảo Khánh thoát. Vị trí đại thiếu phu nhân cả Lê Hoàng nhất định cô ta phải có đờ cây bằng mọi giá. Như đoán đờ cây suy nghĩ của Trang nó nhếch mép. Cô muốn bọn tôi tránh xa mấy ân đó để cô có thể dễ dàng tiếp cận Bảo Khánh hơn để có thể bước chân vào Lê gia LM thiếu phu nhân Lê Hoàng có phải cô? Trang giật MK những ý nghĩ đó của cô ta sao nó có thể biết đờ cây dù vậy nhưng cô ta vẫn mạnh miệng. Cô phải là tao mà bọn mày đang tiếp cận anh ấy thôi. Khi bọn nó cãi nhau thì bên phía bọn hắn đang chán chẳng biết LMG tính cúc tiết đi chơi ai dè vừa ra tới hành lang đã nghe thấy tiếng om sòm. Đi đến hóng chút, đến nơi thấy một đám nữ sinh đang cãi nhau và có rất nhiều nguy cơ dẫn đến đánh nhau. Bọn nó quay lưng lại versus bọn hắn nên chỉ nhìn thấy mắt nhóm ánh. Có chuyện gì ở đây thế? Cái trường này là cái chợ hay sao mà muốn cãi nhau là cãi? Cô phải trường có nội quy cấm cãi nhau AK, muốn bị đuổi học hết cô. Bảo Khánh lạnh lùng, T, G, ông LM hội trưởng hội học sinh. Đàm Ánh sợ đến xanh mặt, nếu rời trường thì cô trường nào dám nhận dù trong NC hay NC ngoài, vì một khi đã rời khỏi Queen mà cô phải tốt nghiệp thì đồng nghĩa. VS việc đã đối đầu versus những ưng có quyền lực lớn trong trường. Vậy sẽ khó lòng mà sống nổi. Trong khi bọn kia thì sợ bọn no vẫn ung dung, thậm chí còn nói ngược lại Bảo Khánh. Có LM sao đâu, bây giờ là giờ học, bọn này thì cãi nhau ở nơi vắng vẻ có LM ảnh hưởng tới ai đâu. Còn dám nói lại, Bảo Khánh vẫn trong tình trạng ngái ngủ nên cô nhận ra đờ cây giọng nó, nhưng hắn thì có thể vì giọng của nó rất trong và nhẹ nên nghe một lần có ấn tượng lâu. Ê, hình như giọng này là của con nhỏ Bảo Nam mà mày hay kêu là Bảo Bối hay Honey gì đó mà. Cô phải đâu, Bảo Bối đang ngoài sau trường mà. Sao mày biết? Anh Quân thoáng ngạc nhiên. Thì ông hiệu trưởng nói nãy ông thấy họ ra sau trường. Mày gặp hiệu trưởng rồi. Đồng Thanh cô thể ngờ Bảo Khánh có thể gặp ông hiệu trưởng đờ cây, mệnh danh là bí ẩn của Queen. Do trước giờ chưa ai gặp đờ cây hiệu trưởng nên gọi là bí ẩn. .T.G. Ông nay kêu nhà LM như thấy mặt ổng thì mòn nhan sắc hay sao ý, Bảo Kiệt. Tất nhiên, mòn hết nhan sắc của ta. .T.G. Ông đẹp lắm mà kêu. Nó, ý cưng là anh chị xấu mặt nguy hiểm. .T.G. Đâu mất. Ờ mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Đứa nào dám cãi lại ta. Ta đuổi học hết. Nó ưng tỏa ra sát khí cực cao, LM ưng như hắn còn có cảm giác ớn lạnh. Cứ LM nếu anh có thể, nghe nó nói mà ưng anh mềm nhũn, con cưng của Lê Hoàng, Bảo Bối của Lê Gia, ai dám đổi nó, anh toát mồ hôi, Bảo Nam, vâng là em, anh có gì dặn dò cứ nói, còn việc đuổi học em tự xin nghỉ. Anh, có, muốn, nghỉ, cùng, cho, vui, cô, nó cố ý nhấn mạnh những từ cuối, hoa đây có phải HSDK nhận học bổng cô vậy? Có khả năng LM cho ưng hội trưởng hội HS. Rất quyền lực, Nhật Minh nhìn nó vơ sơ sánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Thì sao có liên quan tới anh cô mà nói? Nhiều chuyện, nó nói lạnh lùng rồi quay ưng về lớp. Nó đi ba con kia cũng đi theo. Nó đi Bảo Khánh mới thở phào. Quay sang mắng mấy con kia. Lần sau còn thấy các cô cãi nhau trên hành lang đuổi học nghe chưa? Anh sao anh lại mắng em chứ? Tại mấy con nhỏ nghèo hèn kia chứ có phải tại bọn em đâu. Chàng ôm tay Bảo Khánh nói giọng óng ẻo. Bỏ ra, hất tay nhỏ ra, anh, chưa nói hết câu cô ta đã nhận đờ cây ánh mắt giết ưng của Khánh Nhi chiếu lên ưng nên im bặt, cô nói thêm gì nữa. Sorry mọi ưng, dạo này MK hơi bị khủng hoảng về tinh thần nên cây Âu viết đờ cây. Do vài vấn đề ở lớp, hát mới ổn hơn một chút. Mong mọi ưng ủng hộ MKIU mọi ưng. Cách chương.